Bạch Hổ Cương Kim Quyết, đủ để đem kim thuộc tính diễn biến đến mức tận cùng. Hắn chỗ thể hiện ra đích thủ đoạn, chỉ là thủ tín đối phương bước đầu tiên. Kim sắc trường kiếm phá toái hư không đối với cái kia nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên trưởng lão chém tới. Cái kia trưởng lão giật mình tại đối phương khí thế cường đại, cuồng bạo linh lực ngưng tụ ra kiên cố quang thuẫn, hướng về Tô Nham nện tới. Phanh! Kim sắc trường kiếm chạm tại quang thuẫn phía trên, sát ra mảng lớn hỏa hoa. Tại Tô Nham đại lực phía dưới, cái kia trưởng lão toàn bộ thân hình tựa hồ khó có thể chống cự trường kiếm bên trong truyền ra đại lực, cả người đều bị đẩy lùi đi ra ngoài. Một chỉ bị bắn ra ngàn trượng khoảng cách mới khó khăn lắm ổn định thân hình, sắc mặt rung mạnh. Xoát, trường kiếm trong tay biến mất, Tô Nham đứng chắp tay, khóe miệng bay lên một tia cười nhà. Một kiện đánh bay tứ trọng thiên cao thủ, rung động chi lực đã hoàn toàn đạt tới. Cái gì? Tất cả mọi người bị chấn trụ, là hoàn toàn bị chấn trụ, nhất trọng thiên đối kháng tứ trọng thiên, một chiêu bại địch, mặc dù là cường hoành, cũng không cần cường hoành như vậy a. Hắn chẳng lẽ thật sự đã nhận được Xích Dương thú đại nhân chân truyền, bằng không như thế nào sẽ như thế lợi hại? Có người kìm lòng không được đã bắt đầu tin tưởng Tô Nham, thủ đoạn như vậy thái quá mức dọa người hơi có chút. Tô Nham con mắt quang đảo qua trước mắt mọi người, khi ánh mắt của hắn rơi ở trong đó một cái lão già tóc bạc trên người thời điểm, sắc mặt lập tức biến đổi. Trong mắt lóe ra một tia sát cơ, nhưng là theo mặc dù là khôi phục bình thường. Ngày đó hòa bình đảo đại chiến, lão giả này cũng ý đồ đối với tự mình ra tay qua. Chỉ có điều cuối cùng trước mắt chính mình tế ra vương giả chi binh, lão gia hỏa này chạy trốn nhanh không có bị ảnh hưởng đến. Vị đạo hữu này, nếu như chỉ bằng vào cái này một chiêu nửa thức tựu muốn lại để cho chúng ta tin tưởng ngươi, không khỏi thái quá mức trò đùa rồi. Còn có, ngươi lần này đến đây Xích Dương môn vì cái gì? Nếu như ngươi thật sự cùng Xích Dương thú đại nhân cùng một chỗ, Xích Dương thú đại nhân vì sao chính mình không trở lại? Môn chủ Hàn Liệt mở miệng nói. Tô Nham thầm nghĩ một tiếng khôn khéo, hắn tự nhiên cũng biết chỉ bằng vào một chiêu nửa thức muốn chứng minh thân phận của mình rất không thực tế. Bất quá hiện tại những người này đối với thái độ của mình rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, nói rõ vừa rồi một kiếm kia hiệu quả cũng không tệ lắm. Ta tự nhiên có biện pháp chứng minh thân phận của mình. Xích Dương thú đại nhân những năm này đến nay một mực chiếm giữ tại Đông Hải ở chỗ sâu trong một tòa vắng vẻ hòn đảo phía trên. Cái kia hòn đảo rất nhỏ, chỉ có phương viên vài dặm, nhưng lại dị thường kỳ lạ. Bên trong có được lấy nồng đậm kim chi khí. Xích Dương thú đại nhân chiếm giữ ở trên đảo chính là vì tu luyện một môn vô thượng thánh thuật. Tại tiếp theo ngoài ý muốn bị bay tới thần bí kia ở trên đảo, bản thân bị trọng thương, thừa mông đại nhân cứu giúp, hơn nữa truyền thụ một chiêu nửa thức. Tô Nham lời nói dối trở nên mặt không đổi sắc tim không nhảy, liền chính hắn cơ hồ đều cho là mình nói là sự thật. Mụ mụ ngươi, lão tử kiếp trước không có đem làm diễn viên thật sự là đáng tiếc, Tô Nham tự giễu. Sau đó thì sao? Có trưởng lão hỏi. Mênh mông Đông Hải, trừ vô biên đại lục bên ngoài, còn có vô cùng vùng biển. Tại những cái kia vùng biển bên trong, nổi lơ lửng vô số hòn đảo, đại thế giới bên trong, không thiếu cái lạ. Cho nên, Tô Nham nói ra như vậy một cái kim chi khí hòn đảo, Hàn Liệt bọn người cũng không có chút nào hoài nghi. Các ngươi có thể nhìn một chút thứ này, đây cũng là ta lần này đến đây căn cứ chính xác vật. Xích Dương thú đại nhân nói rồi, các ngươi xem xét liền biết thiệt giả. Nói xong, Tô Nham bàn tay một phen, một khỏa kim sắc không gian thú kim hạch là hiển hiện mà ra. Hắn tiện tay hất lên, kim hạch hướng về Hàn Liệt kích bắn đi. Hàn Liệt một phát bắt được, cầm trong tay quan sát. Hoàn toàn do kim chi khí ngưng tụ mà thành, tốt hùng hậu năng lượng. Thủ đoạn như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Xích Dương thú đại nhân mới có thể làm được a. Hàn Liệt tán thán nói, môn chủ nói không sai, cái này kim hạch đúng là Xích Dương thú đại nhân tự tay luyện chế. Xích Dương thú đại nhân thực lực bây giờ thâm bất khả chắc, thủ đoạn như thế, tuyệt không hai người, môn chủ bây giờ là không phải nên tin tưởng tại hạ. Tô Nham trong nội tâm cười Hàn Liệt, cái đồ chơi này chính là lão tử theo dị độ không gian thú đạt được, các ngươi nếu là có thể nhìn ra hư thật mới gọi có quỷ đây này.

tựu là quá chậm. Tô Nham thanh âm lạnh lùng, thiểm điện bộ thi triển, hóa thành một đạo thiểm điện xẹt qua, tại trong hư không lưu lại vô số đạo tàn ảnh, thẳng đến hai người bọn họ đã qua thật lâu, tàn ảnh mới tiêu tán. Tốc độ thật nhanh, tốc độ của ngươi như thế nào nhanh như vậy? Xích Dương thú trên mặt lộ ra kinh hãi, tự tin của hắn lập tức bị Tô Nham làm mất một nửa. Tốc độ của hắn bản thân đã rất nhanh, nhưng là cùng Tô Nham vừa so sánh với, lập tức kém một mảng lớn. Hiện tại ngươi nên biết rồi, có ta ở đây, đầu kia con lừa tốc độ mau nửa cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ngươi tự đợi đến hấp thu hoàng kim huyết mạch a. Tô Nham một bộ người hiền lành bộ dạng, tốc độ tăng vọt đến mức tận cùng, trực tiếp xúc địa thành thốn, nhanh chóng hướng về Truy Phong Tiểu Bạch chỗ ẩn thân chạy băng băng mà đi. Đối phó cái này Xích Dương thú, một mình hắn cũng đủ để. Bất quá Xích Dương thú cũng là yêu thú bên trong đích dị loại, khó tránh khỏi có cái gì thiên phú thần thông. Cái này Xích Dương thú có thể 2 năm ở trong theo nguyên vũ cảnh nhất trọng thiên tấn thăng đến tam trọng thiên, khẳng định không đơn giản. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, có Tiểu Bạch cùng Truy Phong cái này 2 đại trợ lực ở đây, sẽ không sơ hở tí nào. Lần này đến đây lấy Xích Dương Thánh Thủy, tuyệt đối không thể có chút sơ suất. Là trọng yếu hơn là khoảng cách Xích Dương môn càng xa càng tốt. Xích Dương, nghe nói ngươi 2 năm trước tấn chức nguyên vũ cảnh, 2 năm ở trong liền tấn thăng đến tam trọng thiên tình trạng, tiến bộ ngược lại là rất nhanh a. Tô Nham trên mặt lần thứ nhất lộ ra mỉm cười, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem Xích Dương thú. Thấy thế, cái kia Xích Dương thú lập tức đại hỉ, trước mắt người này vẻ mặt nghiêm túc, theo gặp mặt đến bây giờ vẫn luôn là tổn hại chính mình, không thể tưởng được hiện tại lối ra tán dương chính mình, trong nội tâm lập tức dương dương tự đắc. Đó là đương nhiên, bất quá cái này cũng toàn bộ nhờ ta cái kia biến mất không thấy gì nữa lão tử, lưu đứng lại cho ta 2 giọt sinh mệnh tinh tủy, để cho ta tiến bộ nhanh chóng. Đương nhiên, mặc dù không có bổn mạng tinh túy, bằng vào ta Xích Dương thiên tư, tiền đồ cũng là vô lượng. Xích Dương thú vẻ mặt cao ngạo, cái này Xích Dương thú bản thân tự không có gì lòng dạ, đối với Tô Nham lại là không có chút nào tâm phòng bị, không có chút nào cảm nhận được đối phương là tại thăm dò chính mình. Sinh mệnh tinh túy, có phải hay không Xích Dương Thánh Thủy? Tô Nham lần nữa hỏi. Xích Dương Thánh Thủy tính toán cái gì? Cái kia 2 giọt sinh mệnh tinh tủy, 10 cân Xích Dương Thánh Thủy đều không đổi được. Phải biết rằng, Xích Dương Thánh Thủy chẳng qua là ta bài tiết ra kết quả mà thôi, không có gì lớn. Xích Dương thú dị thường cao ngạo, hắn nhưng lại để cho Tô Nham chấn động. 2 giọt sinh mệnh tinh tủy thậm chí có như thế giá trị. Xích Dương Thánh Thủy chính là thuần dương chi vật, phi thường chân quý. Thằng này há miệng tựu là hơn 10 cân. Bất quá Tô Nham lại cảm giác thằng này cũng không có nói dối. Xích Dương Thánh Thủy bản thân tựu là Xích Dương thú tinh hoa bài tiết đi ra, mà cái này tinh túy lại thật sự là Xích Dương thú bổn nguyên. Càng thêm lại để cho Tô Nham giật mình chính là 200 năm lúc trước Xích Dương thú thực lực, chỉ sợ 200 năm trước tựu đã đạt đến huyền vũ cảnh biên giới, cùng Bình Yêu Vương một cái cấp bậc tồn tại. Hôm nay 200 năm đi qua, nếu như bất tử, chỉ sợ sớm đã tiến vào đã đến huyền vũ cảnh. Nếu như lão gia hỏa kia biết rõ mình giết hắn hậu đại, không biết sẽ là phản ứng gì. 2 giọt sinh mệnh tinh tủy ngươi toàn bộ dùng hết rồi? Tô Nham lần nữa hỏi. Đúng vậy, dùng hết rồi, Xích Dương thú tùy ý trả lời. Tô Nham hận không thể một cái tát đem hắn chụp chết. Cái này phá sản đồ chơi, nếu như mình đạt được lão Xích Dương thú bổn mạng tinh túy, không biết có thể cô đọng ra bao nhiêu Xích Dương Thánh Thủy. Tô Nham cũng không có nhiều hơn nữa hỏi, sợ mình hỏi khá hơn rồi khiến cho cái này hai hàng cảnh giác. Bất quá tại biết được đối phương là bởi vì đã luyện hóa được lão Xích Dương thú lưu lại sinh mệnh tinh túy mà tấn chức nhanh như vậy về sau, trong nội tâm ngược lại là yên tâm không ít. Chỉ cần cái kia lão Xích Dương thú không có cho cái này hai hàng lưu lại cái gì lợi hại đích thủ đoạn, tự mơ tưởng trốn ra lòng bàn tay của mình. Tiểu Bạch cùng Truy Phong giờ phút này đã tại đặc biệt địa điểm chờ đã lâu, đang định hai tên gia hỏa rất cảm thấy nhàm chán thời điểm, lưỡng đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện tại cuối chân trời, sau một khắc, liền là xuất hiện ở mắt của bọn hắn trong mắt. Bà mẹ nó, đại ca thực thuộc loại châu bò, vậy mà thật sự đem cái kia xích dương thú cho một mình dẫn theo đi ra, thật sự là hảo thủ đoạn a. Tiểu Bạch vẻ mặt cười xấu xa, lần này nhất định phải đá chết hắn. Truy Phong lôi kéo một chương hẹp dài con lửa mặt, ông ở bên trong ông khí. Truy Phong, Tiểu Bạch, động thủ. Tô Nham thanh âm tại Tiểu Bạch cùng Truy Phong trong óc vang lên. Truy Phong lập tức ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hí dài, thân hình kim quang vạn thịnh, bay lên trời, hướng về Tô Nham cùng xích dương thú nghênh đón. Chết con lừa, không thể tưởng được ngươi thật sự ở chỗ này, hôm nay ta mang đến cao thủ, ta khuyên ngươi không muốn phản kháng, tùy ý ta hấp thu hoàng kim huyết mạch. Nhìn thấy Truy Phong loạng choạng cực lớn con lừa đầu vọt ra, xích dương thú trên mặt lập tức lộ ra đại hỉ chi sắc. Đến ở bên cạnh cái kia rõ ràng trồn, hắn cũng không có để ở trong lòng, lẫn nhau đã giao thủ nhiều lần, hôm nay hắn đối với bên cạnh mình vị này đích thủ đoạn vô cùng tự tin, mặc dù cái kia chết con lừa nhiều hơn một cái giúp đỡ, cũng không nói chơi. Đá chết ngươi, Truy Phong trong miệng thốt ra một đoàn kim sắc chọc khí, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn đối diện xích dương thù, hoàng kim chiến câu huyết mạch muốn xa xa cao hơn xích dương thù, đơn đả độc đấu. Xích dương thú tuy nhiên có thể hơi chiếm thượng phong, nhưng là muốn chính thức đem Truy Phong áp chế, cũng không có khả năng. Muốn chết, xích dương thú giận dữ, có cao thủ tại bên người, phi thường nắm chắc khí, cả người hóa thành một đạo kim quang hướng về Truy Phong đánh tới. Đối mặt xích dương thú tiến công, Truy Phong động liên tục cũng không có nhúc nhích thoáng một phát. Cũng không làm ra cái gì phản kháng ý thức. Xích dương thú cười nhạo, đây không phải muốn chết sao? Truy Phong vì cái gì bất động? Bởi vì có người đã động. Ngay tại xích dương thú hướng về Truy Phong đánh tới lập tức, Tô Nham đã khôi phục nguyên lai hình dạng. Hắn như thiểm điện lao ra, chấn thiên trùy vô hạn phóng đại, giống như một tòa tiểu sơn, đối với xích dương thú vào đầu tự đập phá xuống dưới. Một cổ nguy hiểm khí tức theo xích dương thú đáy lòng bay lên, đối với tại phía sau của mình, nhưng hắn là không có chút nào phòng bị, giờ phút này vừa có phản ứng, đại trùy coi như đầu rơi xuống. Phanh, cái này một búa, thế nhưng mà thật một búa, trầm trọng hữu lực, bá đạo vô song, cái kia xích dương thú bản thân lại không có chút nào phòng bị, hắn khoảng cách Truy Phong chỉ có trăm trượng khoảng cách, tại bị đại trùy đập trúng lập tức. Hắn chứng kiến chính là Truy Phong cái kia nhếch miệng cười to lộ ra hai hàng chỉnh tề đại răng cửa, đón lấy, cả người đã bị đập phá xuống dưới. Oanh! Phía dưới một tòa thấp núi loạn thế tung bay, xích dương thú thân thể giống như đạn pháo trực tiếp nện vào ngọn núi bên trong, ném ra một cái thật sâu hố to, sâu không thấy đáy, từ bên ngoài xem, chỉ có khói đen toát ra. Oa ha ha, cái này một bố lợi hại, cho dù nện bất tử hắn, chỉ sợ cũng đủ uống một bình rồi. Đại ca ngươi thực mãnh liệt. Tiểu Bạch cạc cạc cười to, đối với Tô Nham khen không dứt miệng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, Long Phượng Kim Tinh Hoàn. Tô Nham cái này một búa, thật sự sinh mãnh liệt có thể. Ba cái gia hỏa nhìn phía dưới mạo hiểm khói đen hố to, hắc hắc âm hiểm cười, cười bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng. Tô Nham cùng Tiểu Bạch cũng không cần nói, liền gần đây trầm ổn Truy Phong đều hơi có vẻ dâm đãng. Ngao, gầm lên giận dữ theo cái kia đại trong hầm truyền ra, vang vọng toàn bộ trống vắng sơn mạch, đón lấy, một đạo kim sắc cột sáng theo cái kia đại trong hầm lao ra. Phịch, một tiếng, thấp sơn đô bị cường hoành lực đạo cho nứt vỡ, đón lấy. Một cái toàn thân đắm chìm trong giữa kim quang tóc vàng thiếu niên giống như đạn pháo từ phía dưới vọt ra, khóe miệng tràn ra kim sắc máu tươi, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Cái thằng nào vừa nện ta? Xích dương thú giống to, kim sắc ánh mắt có thể đâm thủng hết thảy, nhưng là theo hắn hỗn loạn khí tức không khó nhìn ra. Cái kia một búa, hắn cũng không thoải mái, dĩ nhiên nhận lấy trọng thương. Xích dương thú ánh mắt trực tiếp đã rơi vào cái kia mang theo sáng lạn dáng tươi cười áo trắng thanh niên trên người. Phải nói rơi vào áo trắng thanh niên trong tay kim sắc đại trùy phía trên. Hắn có thể khẳng định, tự là cái đồ chơi này nện chính mình. Ngươi là ai? Vô danh đây này, xích dương thú quát. Không thể không nói, ngươi người này ra thật đúng là ngạnh, lão tử một bố đều không có đập chết ngươi. Bất quá ngươi chỉ số thông minh thật đúng là chênh lệch đáng thương. Tô Nham khiêng đại chùy, vừa nói vừa hướng về Xích Dương thú đi tới. Hắn từng bước một, đi vô cùng chậm. Này địa cư cách Xích Dương môn quá xa rồi. Trước mắt cái này hai hàng đã là cá trong chậu, trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Ngươi tự là vô danh, ngươi gạt ta. Xích Dương thú thần thức phố tản ra đến, ở đâu có vô danh bóng dáng, mà trước mắt người thanh niên này lại không biết là từ đâu xuất hiện. Sự tình đã rất rõ ràng, thằng này tự là vô danh, trên mình trở thành. Nhìn xem Tô Nham hướng về chính mình từng bước một đi tới, Xích Dương thú quay người bỏ chạy. Hắn tuy nhiên rất nghĩ đến giết chết cái này lừa gạt mình ra hòa, nhưng là hắn cũng không có loại ngu xuẩn đến cái loại tình trạng này. Biết rõ dùng thực lực của mình, nhất định không phải trước mắt cái này ba cái đối thủ. Thực tế trước mắt thanh niên này, nhưng hắn là thấy tận mắt thức qua kỳ thật thực lực. Còn có cái kia tốc độ khủng khiếp, chỉ sợ muốn chạy đều khó khăn. Quả nhiên, Xích Dương thú làm ra động tác, cũng cảm giác một đạo bạch quang theo bên cạnh mình xẹt qua. Tô Nham đã xuất hiện tại tiền phương của mình, triệt để chặn đường đi. Xích Dương thú, lão tử tốn sức khó khăn chắc trở đem ngươi dẫn xuất đến, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy trở về? Tô Nham thanh âm lạnh như băng. Cái kia Xích Dương thú quay người muốn hướng về mặt khác phương hướng chạy trốn, lại phát hiện Tiểu Bạch cùng Truy Phong đã sớm triển khai trận thế. Một người hai thú hiện lên cơ giác xu thế đưa hắn cho vây quanh ở trung tâm. Ngươi là ai? Vì sao phải đối phó ta? Xích Dương thú mở miệng chất vấn. Vốn là vì Xích Dương thánh thủy, hiện tại sao? Ngươi chỉ sợ liền mệnh đều muốn để lại. Tô Nham vừa dứt lời, cũng không nói nhả, giơ tay lên trong chấn thiên chùy, đối với Xích Dương thú tựu nện tới. Nga ô ô ô ô. Đối mặt Tô Nham công kích, cái kia Xích Dương thú ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm rú, cả người biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái đủ có vài chục trượng lớn nhỏ quái vật khổng lồ, toàn thân kim quang lăn tăn, dũng mãnh phi thường tới cực điểm. Tại Xích Dương thú trên đỉnh đầu, trường hai cái kim giác, cả người bên ngoài che kín kim sắc lân giáp, miệng hai bên hai cây hẹp dài răng nanh, dị thường khủng bố. Tốt một cái Xích Dương thú, Tô Nham khen một tiếng, cái này Xích Dương thú kim thuộc tính, so về không gian thú đều không tính chỗ thua kém. Tại vũ cực đại lục phía trên, nếu như nói kim thuộc tính yêu thú, Xích Dương thú tuyệt đối có thể sắp xếp đến top 3. Một đạo kim sắc cột sáng theo Xích Dương thú đỉnh đầu lao ra, cột sáng bên trong, vòi rồng quanh quẩn, tràn đầy lực lượng, đối với húc đầu mà đến chấn thiên chùy tự đỉnh đi lên. Phanh, chấn thiên chùy nện ở kim sắc cột sáng phía trên, nhấc lên cực lớn sóng gió, cái kia kim sắc cột sáng lập tức bị nện toái. Xích Dương thú thân thể cao lớn lại một lần nữa bởi vì đại lực bị nện tiến vào phía dưới ngọn núi bên trong. Cái này Xích Dương thú quả nhiên cường đại, chỉ sợ ba cái Thiết Vô Long đều không phải là đối thủ của hắn. Bất quá hôm nay gặp được ta, coi như ngươi không may. Tô Nham cười lạnh. Nguyên vũ cảnh tam trọng thiên Xích Dương thú, hoàn toàn chính xác dị thường khủng bố. Nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên nhân loại tu sĩ, căn vốn cũng không phải là hắn đối thủ. Bất quá Xích Dương thú càng lợi hại cũng không có Tô Nham biến thái. Đây chính là trải qua lôi kiếp tồn tại. Hơn nữa Xích Dương thú lúc trước đã bị Tô Nham một bố trọng kích, bản thân nhận lấy trọng thương, thực lực chỉ có thể đủ phát huy ra một nửa, càng thêm không là đối thủ. Về phần Tiểu Bạch cùng Truy Phong, trực tiếp là được xem cuộc vui đấy. Cái này Tiểu Nham tử thật đúng là biến thái, mãnh liệt vô cùng a, Truy Phong khen. Đó là tự nhiên, đại ca gần đây đều là biến thái tiêu chuẩn. Tiểu Bạch cổ duỗi lão trường, vênh báo tự đắc, giống như vừa rồi cái kia một bố là hắn nện đồng dạng. Ngao, lại là gầm lên giận dữ từ phía dưới truyền ra. Xích Dương thú lần nữa hóa thành nhân hình từ phía dưới lao ra. Hắn toàn thân đều tản mát ra kim sắc lửa giận, hắn phát triển đến nay, còn không có hữu thủ đến qua bực này khuất nhục. Bất quá hắn cũng biết, dùng mình bây giờ tình huống, khẳng định không phải thiếu niên trước mắt này đối thủ. Rồi đột nhiên, Xích Dương thú trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một đạo màu vàng nhạt linh phù, Trong tay hắn dùng sức, một bà liền đem linh phù cho Trảo Bạo. Ân, cầu cứu sao? Nhìn thấy Xích Dương Thú cử động, Tô Nham sắc mặt cũng là lạnh lẽo. Xích Dương Thú, ngươi xin giúp đỡ cũng vô dụng. Tại đây khoảng cách Xích Dương Môn khá xa, mặc dù lạnh tự mình chạy đến, cũng muốn 3 canh giờ, giết ngươi vậy là đủ rồi. Tô Nham thân hình chấn động, lần nữa mang theo Chấn Thiên Chùy nện tới. Ngươi cho rằng đã đoán chừng ta sao? Hừ, cho ngươi biết một chút về Long Phượng Kim Tinh Hoàn lợi hại. Xích Dương Thú khí thế rồi đột nhiên bay lên, tại trong tay của hắn, lưỡng đạo kim quang hiện ra, hai cái kim sắc vòng tròn là hiển hiện mà ra. Cái này hai cái kim sắc vòng tròn, hắn một người trong thượng diện điêu khắc lấy kim long, một cái khác đầu điêu khắc lấy kim phượng, kim quang quanh quẩn, sao kim điểm một chút, tản mát ra khủng bố khí tức. Uống! Xích Dương Thú hét lớn, long hoàn đột nhiên chém ra, hóa thành tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ cự hoàn. Tại vòng tròn trung ương, một đầu kim sắc long ảnh không ngừng xoay quanh, uy lực vô cùng. Đối với Tô Nham, Chấn Thiên Chùy tự đỉnh tới. Oanh! Trầm trọng tiếng vang, Chấn Thiên Chùy cùng long hoàn chạm vào nhau, phát ra vù vù thanh âm. Vòng tròn chẳng những ngăn cản Chấn Thiên Chùy hạ thấp uy thế, còn đem Chấn Thiên Chùy chấn kịch liệt run rẩy. Thượng phẩm linh khí, hay vẫn là đầy đủ thượng phẩm linh khí, trách không được. Tô Nham con mắt quang lóe lên, thu hồi Chấn Thiên Chùy, đem ánh mắt nhìn chăm chú đến long phân sao kim hoàn phía trên. Cái này hai kiện thượng phẩm linh khí, thật sự là quá tinh xảo rồi. Phẩm chất vượt qua xa Tô Nham dung trời có thể so sánh. Thượng phẩm linh khí đã vô cùng chân quý cùng rất thưa thớt. Chỉ có nguyên vũ cảnh đỉnh phong cấp độ cao thủ mới có cơ hội có được. Không thể tưởng được cái này Xích Dương Thú vậy mà xuất ra bảo bối như vậy. Nghĩ đến nhất định là cái kia lão Xích Dương Thú cho lưu lại đấy. Tốt một cái Long Phượng Kim Tinh Hoàn, nếu như ta có thể có được, sau này khi Thái Cực Đồ tấn cấp thời điểm đem hắn dung nhập trong đó, đó mới là tốt nhất. Tô Nham con ngươi sinh huy, Thái Cực Đồ tấn cấp là một cái khổng lồ tiêu hao, về sau không biết muốn thôn phệ bao nhiêu kiện pháp bảo. Long Phượng Trình Tường, Xích Dương Thú thu hồi Long Hoàn, toàn thân đều bị kim quang quanh quẩn, hắn hét lớn một tiếng, Long Phượng Kim Tinh Hoàn lập tức trôi nổi, từng cái vòng tròn đều biến thành tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ, Long Hoàn phía trước, Phượng Hoàn tại về sau, lẫn nhau đối ứng, Xích Dương Thú đem khôn cùng nguyên lực đưa vào song hoàn bên trong, trong lúc nhất thời, thậm chí có rồng ngâm cùng tiếng phượng hót theo Long Phượng Kim Tinh Hoàn bên trong truyền ra. Tại song hoàn trung ương, một đầu kim sắc cự long cùng khổng lồ kim phượng trông rất sống động, tựa hồ muốn theo Long Phượng Kim Tinh Hoàn trong bay ra.